Thánh Vương, chương 491, Chiến trường thực sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 491, Chiến trường thực sự. Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt ở đám người này, nhưng mà chiến trường không có mắt, bọn họ tốt nhất là nên cẩn thận một chút, nếu bị người khác giết thì cũng đừng trách ta chiếu cố không chu toàn. 18 Nhan Trích bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Dương Kỳ gật đầu, hắn không có ý kiến với việc chiếu cố đám người này, sống chết của họ chẳng có liên quan gì tới hắn, hơn nữa trong đám người này kiểu gì chẳng có cao thủ muốn giết hắn. Đến lúc đó người khác không giết những người này, có khi hắn lại phải ra tay. Nếu vậy thì mở cổng lớn của chiến trường, các ngươi cùng vào đi. Phủ chủ vô thượng vung tay lên, nhất thời một cái thông đạo từ từ mở ra, nó thông với một vi diện cổ xưa, bên trong đen đen xám xám giống như địa ngục, nhưng mà lại không có ma khí, mà là ý niệm chiến tranh sát phạt giống như là chiến trường cổ đại, loáng thoáng có thể nghe thấy những thanh âm hò hét vang trời, tiếng trống trận thì thùng. Đây là chiến trường quần tiên, là một chiến trường dành cho tiên nhân giao chiến, được thành lập trên cả một cái vi diện cổ xưa. Sau này có khá nhiều tiên giới cho đệ tử của mình vào trong này lịch lãm. Thế nhưng cuộc lịch lãm này là một cuộc thi luyện bằng máu. Công việc của họ chỉ có một, đó là giết đệ tử của học phủ khác, sau đó nhận phần thưởng của tiên giới. Tiên giới Thái Hoàng Thiên và tiên giới Đại La Thiên có oán hận vô cùng sâu sắc, ngay cả đám đệ tử dưới phàm cũng sát khí đằng đằng. Lần này học phủ Thái Hoàng tham gia chiến trường quần tiên có trên 100 vạn đệ tử, trong đó có rất nhiều con của trời xanh, thậm chí còn có phó phủ chủ. Có người đã tham gia rất nhiều lần chiến trường rồi cho nên đã biết được sự khủng bố của nó, người nào có thể sống sót sẽ nhận được lợi ích cực lớn. Đi, khi thông đạo kia mở ra, đám đệ tử tổ chức thành đội nhóm, đi vào rất có tổ chức, có kỷ luật. Nhưng Dương Kỳ chỉ lạnh lùng cười, cùng với kiếm thập thất tung mình biến mất lao vào trong chiến trường quần tiên. Phi, cái tên Dương Kỳ này đúng là quá kiêu ngạo, dám hai người xông vào chiến trường quần tiên. Hắn không biết trong đó có bao nhiêu người đang chém giết hay sao? Không tụ thành đội nhóm thì dù tiên nhân cũng bị đánh chết, nếu như người của mấy học phủ liên kết với nhau sẽ lên tới con số 1000 vạn đệ tử cấu thành đại trận cùng nhau tấn công thì chẳng ai sống nổi. Hừ, rất nhiều đường trong học phủ Thái Hoàng chúng ta đã ký kết khế ước tạm thời liên thủ với nhau, tránh việc chết oan trong chiến trường. Hàn Tâm cao khí ngạo như vậy thì khả năng chết sẽ rất lớn. Ta đã nhìn thấy không ít thiên tài tâm cao khí ngạo thế nhưng cái loại chẳng kiêng nể gì như Dương Kỳ thì đúng là chưa thấy, tốt nhất để cho người khác giết, chúng ta chiếm tiện nghi, lấy được trứng của thần trùng cổ đại trên người hắn. Thôi ít bàn tán đi, chúng ta tiến vào chiến trường quần tiên nhất định phải liên thủ với nhau, bằng không sẽ chết cả lũ đấy. Đấy là chuyện đương nhiên, đường chủ vô thượng của chúng ta đã dùng ý niệm vô thượng ký thác nguyên thần vào pháp khí của chúng ta, lần này phải giết cho được nhiều đệ tử của học phủ khác một chút. Đệ tử của học phủ Thái Hoàng như nước lũ tràn vào trong chiến trường quần tiên. Vi diện sơ thủy dần trở nên yên tĩnh. Phủ chủ, ngài thấy thế nào? Chúng ta đã chọn lựa những đệ tử kiệt xuất, ký người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ thác nguyên thần vào trên người của họ. Chiến trường quần tiên lần này không thể có sai sót, số lượng người giết được nhất định phải vượt trên số đệ tử bị ngã xuống. Một vị sơ thủy giả nói. Còn phải giám thị nghiêm ngặt cái tên Dương Kỳ kia, phủ chủ nói, người này kiệt ngạo bất tuân, tuyệt đối sẽ không trung thành với học phủ chúng ta. Nếu như có cơ hội thì phải lập tức chém giết tận diệt hậu họa, luyện hóa bảo tàng trên người hắn. Ra, một cái sơ thủy giả nói, đường chủ hình pháp đường chủ của ngự thú đường đã thi triển thần thông vô thượng biến thiên dịch dung, biến thành học sinh tiến vào chiến trường quần tiên. Ngoài ra còn có vạn cổ đường, bá chủ đường, giám sát Dương Kỳ, lần này không thể cho hắn thoát. Ta hiện giờ đã có thể khẳng định độc cô vô địch đã phi thăng. Phủ chủ vô thượng gật gật đầu nói, hắn đã phi thăng chúng ta sẽ không có cố kỵ gì nữa, vốn cũng không phải nhất định phải đối phó với Dương Kỳ thế nhưng trong lòng người này mang chí hướng khác, hơn nữa lại có rất nhiều bảo bối không cống hiến cho học phủ, có thể nói là có lòng phản nghịch, không diệt trừ đi thì kiểu gì cũng là tai họa. Được rồi, hiện giờ Dương Kỳ đã tiến vào chiến trường quần tiên, độc cô vô địch lại đã phi thăng, chúng ta có nên lập tức giết đến tinh vực Thánh Vương, nhốt toàn bộ người thân của hắn lại, chuẩn bị trước tình hình không? Một vị sơ thủy giả hỏi, điều này có thể, nhưng ta vẫn lo lắng chuyện phân thân của Dương Kỳ tọa trấn ở tinh vực Thánh Vương, chúng ta chỉ cần có hành động là cái phân thân kia sẽ biết tên Dương Kỳ lại nắm giữ không quần tiên đi ra ngoài, vậy thì phủ chủ vô thượng suy tư. Trước tiên chúng ta trong chiến trường quần tiên, em chuyện sẽ rất khó. Bổ rồi gian thần tắc có thể từ chiến trường một, sau đó hủy bỏ ý định. Cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, xem hắn có thể làm gì. Ở lại một vị sơ thủy giả cắn răng nói, sau đó hắn hỏi lão đầu sơ thủy giả lần trước đã đi liên hệ với Dương Kỳ. Lão Vu, lần trước ngươi đi liên hệ với hắn có thu hoạch được gì không? Không có thu hoạch gì cả, người này quá cứng rắn, vô cùng không khách khí, hơn nữa lại thừa kế chức đường chủ vô địch đường, địa vị không dưới ta, ta không chèn ép hắn nổi. Vị sơ thủy giả kia hung hăng nói, trong lòng hắn suy tính cấp tốc, theo như lời Dương Kỳ nói, ta không suy tính ra người nào là thanh niên áo vàng, gần đây các đường có thu không ít đệ tử ta mặc dù là sơ thủy giả thế nhưng cũng không thể tự ý đi thăm dò, nhưng mà có một dấu vết có thể tìm kiếm, hoài nghi nhất là ngự thú đường. Hắn cũng không nói rõ chuyện người thanh niên áo vàng cho mọi người biết, chỉ nói một cách đại khái chung chung, muốn tự mình điều tra ăn mảnh, nhưng mà bây giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Mộng nhập thần cơ, hừ, nguyên thần của ta ký thác vào trên người một vị phó phủ chủ, đến lúc đó sẽ quan sát động tĩnh của Dương Kỳ. Thanh niên áo vàng kia nếu là tử địch của Dương Kỳ thì kiểu gì cũng lẩn vào trong đám đệ tử, chắc chắn sẽ vào chiến trường quần tiên, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Trên mặt tên sơ thủy giả này nở một nụ cười âm hiểm. Ông, thông đạo của chiến trường quần tiên dần đóng lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người dịch Thanh Thanh Vương Thánh hắn không chỉ thấy Dương Kỳ xuất hiện trong một không gian mênh mông rộng lớn, không gian trong này đọng lại, giống như là sắt thép, thân hình di chuyển như di chuyển trong một khối sắt cứng. Pháp tắc không gian nơi này vô cùng kiên cố, chậm rãi hạ xuống mặt đất nhìn Sơn Hà Đại Địa đánh một quyền vào hư hư không lõm vào một khối, thanh âm leng keng vang lên ong ong. Thì ra là thế, không gian nơi đây có bố trí cấm chế vô thượng, cho nên mới vô cùng cứng rắn, cường giả thiên vị bình thường không cách nào xông vào, nhưng mà nếu đem so sánh với tinh bích hệ của địa ngục ma ha thì không đáng nhắc tới. Dương Kỳ lắc đầu, ánh mắt phóng ra ngoài, thấy bầu trời nơi này rất cao, không biết cao bao nhiêu, mặt đất dưới chân loang lổ, gồ ghề, hoang vu, giống như là thường xuyên xảy ra đại chiến. Dương Kỳ di chuyển trên mặt đất cảm thấy hư không đang rung động, bên trong rất nhiều vết rách không gian đang có chiến đấu thảm liệt. Chiến trường quần tiên, a, không phải chiến trường quần kỳ ngạc nhiên, sư đệ, chúng ta đi thôi, đám đệ tử phía sau sắp theo kịp tránh cho họ phát hiện ra hành tung của chúng ta. Kiếm thập thất nói, trong những người đó kiểu gì cũng có đường chủ ẩn mình. Dương, làm gì thậm chí phủ chủ thăng, sẽ không vào đây chiến thì kiểu không kiếm. Đã từng cá nhân vô nhỏ cùng dù là một cường giả thủ tấn công. Có quy định này, chỉ cần là cao thủ trong thế tục thì đều có thể đủ vào, vô thượng cũng có thể vào. Nhưng mà những phủ chủ sắp phi đấu, nếu bị đám người của học phủ khác phát hiện gì cũng có hiện tượng trăm vạn cường giả liên thủ với nhau chém giết, đây là cái gì? Phải là lỗ thập thất vốn thì nói, có khác giết. Đệ thưởng, Dương Tử như phủ chủ vô thượng tiến vào thế nhưng bị đệ tử của các học phủ giết được phủ chủ kia một bước lên trời, được tiên giới ban trực tiếp phi thăng. Ở trong chiến trường quần tiên, lực lượng bé phải dựa vào lực lượng của đoàn thể mới có thể sinh tồn, cũng không thể chống nổi 10 vạn cao thủ liên chí thiên vị. Đúng là phế vật, cười cười, Dương Kỳ, sư anh minh, à, sư đệ, trong này đệ có thể triệu hoán ác ma kiếm thập thất đột nhiên hỏi. Đương nhiên có thể, không gian này có bố trí nhưng mà vẫn không so được với địa ngục ma ha. Dương Kỳ tay, khí cuộn vung ma cuồn, thậm chí vĩnh viễn không tuôn ra, nói, trực tiếp tiến vào địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc ở thế đệ có thể kiếm thập. Ta tiên, chúng vương, vương đồ học phủ chế. Thấy thanh ta nhưng thì đệ ta phát hiện sư phụ chọn đệ làm đường chủ vô địch đường đúng là quá thái thất vui niên nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ nên kiếm có thể, lượng ta lực hoàng, vẻ nói áo vàng kia kiểu cơ hội giết hắn, thứ đúng là của sẽ tăng chủ tiên chỉ dành cho đệ tử thôi sao? Thậm đó chúng ta chí giết cả hay không? Phủ cấm chế cực kỳ cường đại, gì cũng tiến vào trong chiến trường quần đệ không thể dùng lệnh bài của chu tiên một bảo tàng, một khi có được vạn giới lên, có thể thực hiện đại thanh tẩy ở vô thượng. Cách chương,